điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 72, Tiếng Vọng. Nguyên bản thần hoàng bản thân bị trọng thương, tin tức truyền đến Lý Chính trong tai. Cái thứ nhất cũng là không tin. Nhưng khi tin tức truyền khắp toàn bộ thiên hạ, người của hoàng thất còn chưa hề đi ra làm sáng tỏ. Lý Chính thì minh bạch đây là thực sự. Nguyên bản thần hoàng đã có nửa tháng chưa từng xuất hiện tại Tảo Triều lên. Vốn là cũng không có người cảm thấy nghi hoặc, chỉ coi làm thần hoàng bế quan. Càng là tại những cái kia siêu cấp thế lực trong mắt, thần hoàng bế quan khẳng định lại là một lần thực lực tăng lên. Nhưng không nghĩ tới thần hoàng bế quan là bởi vì hắn muốn đột phá âm dương cảnh, muốn đạt tới một cái khác cao thâm cảnh giới khó lường. Mà cảnh giới này tại Sở Thiên Vực đã hơn ngàn năm chưa từng xuất hiện. Nguyên bản thần hoàng là trong hoàng cung lặng lẽ bế quan. Muốn đột phá cái này đã có hơn ngàn năm không có người đột phá cảnh giới. Nhưng không nghĩ tới đột phá thất bại. Cảnh giới kia cần tích lũy sức mạnh quá mạnh. Lấy thần hoàng thực lực còn thiếu nhiều lắm. Đột phá ngày ấy, Ngọc Kinh Thành bầu trời đại chấn. Sấm sét vang dội, dường như toàn bộ bầu trời đều áp xuống tới. Tất cả mọi người có thể cảm giác cái kia hoảng sợ thiên uy. Tại Ngọc Kinh Thành bên trong, tất cả mọi người có thể cảm giác được này thiên địa trung tâm cũng là hoàng cung chỗ sâu thần hoàng. Tại những cái kia Ngọc Kinh Thành siêu cấp cường giả cảm ứng xuống, thần hoàng đột phá thất bại, cuối cùng bản thân bị trọng thương. Càng quan trọng hơn là bây giờ thần hoàng vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh. Bởi vậy bây giờ thần hoàng bản thân bị trọng thương tin tức, căn bản không gạt được. Trong lúc nhất thời tất cả thế lực đều đình chỉ động tác trên tay, toàn lực đi Ngọc Kinh Thành tìm hiểu tin tức, bởi vì quan hệ này đến tất cả thế lực tương lai. Nếu như đây là thực sự, như vậy nguyên bản mặt ngoài bình tĩnh Đại Hiên Hoàng Triều đem thiếu khuyết thần hoàng trấn áp. Mà bởi vì cái này, tại Đại Hiên Hoàng Triều bên trong chỉ cần lại cần một cái sao hỏa, mỗi cái đại thế lực đem về giấy lên hừng hực liệt hỏa. Các cái thế lực sắp đại thanh tẩy. Không quá hai ngày, hoàng cung truyền đến tin tức. Thần hoàng thức tỉnh. Thần hoàng vừa thức tỉnh, màn đêm buông xuống, bên trong liền đem thừa tướng thái úy mấy cái trong triều trọng thần tìm đến thương lượng công việc. Sau đó hoàng cung không tiếp tục truyền đến tin tức. Lúc này trong hoàng cung đã bị cường giả trùng điệp thủ hộ. Căn bản không có người có thể đi vào bên trong điều tra tin tức. Mà lúc đó về sau, triều đình bình thường lưu truyền, nhưng thiếu khuyết thần hoàng vào triều sớm. Tin tức truyền đi trong vòng 3 tháng, Đại Hiên Hoàng triều cảnh nội bắt đầu hỗn loạn lên. Lập tức các cái địa phương bắt đầu không ngừng xuất hiện quy mô nhỏ bạo động, nhưng đều bị triều đình cường lực trấn áp. Mà những thứ này quy mô nhỏ bạo động chỉ là những đại thế lực kia không ngừng thăm dò triều đình mà thôi. Chủ yếu hơn chính là muốn điều tra thần hoàng bây giờ tình huống như thế nào. Triều đình dạng gì phản ứng. Một khi xác định thần hoàng bất lực xuất thủ, cái kia chính là đại thế lực xuất thủ thời điểm. Cũng tại bọn họ thử trong lúc đó chậm rãi phát hiện thần hoàng căn bản cũng không có xuất hiện. Sau đó động tác càng lúc càng lớn mật. Trong hoàng cung, thần hoàng trọng thương trong lúc đó, mấy cái cuộc chiến giữa các hoàng tử cũng bắt đầu. Lúc mới bắt đầu là thái tử và nhị hoàng tử Vũ Vương ở giữa đấu tranh. Đằng sau càng ngày càng nghiêm trọng, mà ngũ hoàng tử Lý Tuân tại đỉnh phong thế gia Dương gia trợ giúp dưới, đạt được không ít triều trung đại thần chống đỡ, dần dần đuổi kịp thái tử cùng Vũ Vương ưu thế, mà thái tử cùng Vũ Vương đã không kịp ngăn cản, sau đó biến thành ba phe thế lực đấu tranh. Bát hoàng tử Lý Vọng bây giờ mới là danh truyền Ngọc Kinh Thành bên trong đệ nhất thiên tài. Ngắn ngủi trong vòng mấy tháng liền đã đột phá đến tiên thiên đỉnh phong cảnh giới. Nhưng bởi vì ngũ hoàng tử Lý Tuân ghen ghét chèn ép dưới, Lý Vọng không thể không gia nhập Vũ Vương thế lực. Lúc này trên triều đình chỉ có thái tử, Vũ Vương, cùng ngũ hoàng tử Lý Tuân tam đại thế lực duy trì khủng bố thăng bằng. Nhưng bởi vì bây giờ thần hoàng trọng thương không rõ, cùng bây giờ Đại Hiên Hoàng triều nội loạn nguyên nhân, ba vị hoàng tử còn có thể bảo trì thanh tỉnh, không làm xuất một chút ô sự tình. Mà lúc này triều đình thế lực đi qua 3 tháng mỗi cái đại thế lực không ngừng thăm dò cùng dần dần phản kháng lên. Đối ngoại trừ Thiên Châu bên ngoài 8 châu trưởng khống lực càng ngày càng yếu kém. Mà các đại thế lực giống như thương lượng xong một dạng. Bắt đầu chính diện bại lộ trưởng khống các châu trọng yếu thành thị. Thậm chí đã bắt đầu chiêu binh mãi mã. Mà triều đình lúc mới bắt đầu còn có thể trấn áp. Nhưng theo thời gian trôi qua, đã không cách nào duy trì. Chỉ có thể đem quân đội thực lực co đầu rút cổ ở trên trời châu cùng phụ cận mấy cái châu binh ra. Yếu địa phòng thủ. Mà lúc này Yến Dương phủ bên trong tình thế đã phát sinh cải biến. Thần Hoàng đột nhiên bản thân bị trọng thương. Cải biến quá nhiều người bố cục. Đặc biệt là Lý Chính mưu đồ. Nguyên bản căn cứ Lý Chính Trần Cung đám người kế hoạch dưới. Nắm trong tay trước Yến Dương phủ bên trong hai cái quận. Dạng này đã sẽ không khiến cho Yến Châu ba đại thế gia chú ý. Lại có thể nắm giữ tư nguyên phát triển tự thân thế lực. Sau đó tu dưỡng dàn xếp một năm. Chờ lại triệu hồi ra mấy nhân kiệt. Căn cứ nhân kiệt năng lực, đã có thể triệt để trưởng khống Yến Dương phủ, lại có thể chống cự đại thế lực xâm lấn, tăng thêm Tần Lâm quân ở phía trước hấp dẫn hỏa lực. Chờ Tần Vương phủ an tâm phát triển mấy năm, đến lúc đó thậm chí có thể tại tất cả đại thế lực không kịp phản ứng tình huống dưới. Chiếm lĩnh toàn bộ Yến Châu. Khi đó, Tần Vương phủ hoàn toàn có thể bạo lộ ra đứng tại Đại Hiên Hoàng Triều trên sân khấu. Lấy nhất châu chi địa chống cự khắp nơi cường địch. Nhưng kế hoạch tổng không đuổi kịp biến hóa nhanh. Bởi vì bây giờ triều đình thế yếu, các châu hỗn loạn, hoàng tử thân phận đã không thấu đáo có ảnh hưởng gì lực. Cũng tỉ như Yến Châu ba đại thế gia, nguyên bản còn các loại tôn kính, thỉnh thoảng đưa chút lễ vật an ủi hỏi mình, cũng cho tới bây giờ đều không dám tùy ý tiến vào Yến Dương phủ bên trong. Hiện tại thế nào? Bởi vì thần hoàng bị thương nặng, sự tình quá nghiêm trọng. Để Yến Châu ba đại thế gia, nguyên bản đến đây đánh giết Tần Lâm quân đội ngũ, không thể không trì hoãn một tháng mới chạy đến. Nhưng một tháng thời gian đã để Tần Lâm quân trưởng khống Nam Dương quận. Mà ba đại thế gia tại không có Lý Chính cho phép phía dưới trực tiếp cầm xuống biên Dương quận. Tại cùng Tần Lâm quân Nam Dương quận đối kháng, song phe thế lực không ngừng chém giết. Bởi vì Trấn Quốc Phủ đã phái một cỗ lực lượng tại Yến Châu phụ cận trấn thủ. Làm ba đại thế gia tại phòng thế lực khác bên ngoài. Cũng muốn phòng ngừa Trấn Quốc Phủ thế lực xâm lấn. Đã không thể lại phái những người khác tiến về Yến Dương Phủ bên trong tăng cường biên Dương quận. Thực lực, mà Trấn Quốc Phủ cũng đã không cách nào phái quân đội tiến vào Yến Châu tiến về trợ giúp Tần Lâm. Quân, bởi vậy song phe thế lực đánh cái có đến có về. Mà lại nguyên bản Tần Lâm quân tại Nam Dương quận thực lực so ba đại thế gia tại biên Dương quận. Thực lực còn yếu, nhưng bây giờ Tần Lâm quân thế lực càng đánh càng mạnh. Bắt đầu chậm rãi áp chế biên Dương quận. Bất quá chỉ là bởi vì ba đại thế gia người cùng Tần Lâm quân đối kháng. Mới khiến cho Lý Chính Tần Vương phủ thế lực có thời gian triệt để nắm trong tay Yến Dương phủ ba quận. Không sai, cũng là ba quận. Yến Dương quận, Hoán Dương quận cùng Bình Dương quận. Bình Dương quận quận thủ Vương Tĩnh Trạch tại sự tình phát sinh thời điểm thì lựa chọn trực tiếp đầu phục Tần Vương Lý Chính. Mà tại Trương Cư Chính cùng Trần Cung chữa trị mưu đồ dưới, 3 tháng triệt để nắm trong tay ba quận 11 thành mấy chục cái tiểu trấn. Mà cái này ba quận tại Trương Cư Chính chữa trị dưới, quan viên làm việc khôn khéo, thi hành biện pháp chính trị có phương pháp. Ban bố lợi dân pháp lệnh, nông nghiệp sinh sản cấp tốc đạt được tăng cường, bách tính an cư lạc nghiệp, thành thị phồn vinh giàu mạnh, làm càng nhiều lưu dân chảy vào ba quận bên trong, nhân khẩu dần dần tăng nhiều, mà Lữ Bố Hoa Hùng chờ võ tướng mỗi ngày đều đang huấn luyện quân đội. Tần Vương phủ thế lực nội tình cùng thực lực đã bắt đầu sung mãn, cần hướng ra phía ngoài khuếch trương, con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.